Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2190, toàn dân huy động. Mắt thấy lại có không đến 2 giờ, khoảng cách Bắc Mỹ khu mở ra khu chiến thông đạo thời gian liền đem đến. Lý Minh cũng rốt cục xác định lần này Hoa Hạ khu đối kháng Bắc Mỹ chỉ là chiến bộ thử. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn phái người hướng người chơi bình thường nhóm nói rõ chiến thuật bố trí, để càng nhiều người chơi theo đường ven biển đi ra ngoài, tiến về biển sâu quần đảo các nơi bố phòng, trợ giúp chúng ta ngăn chặn địch nhân thế công. Chúng ta có thể vừa đánh vừa rút lui, nhưng là phải tất yếu giữ vững biển cạn tất cả hòn đảo. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, chúng ta lập tức liền đi an bài. Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra, ba vị quân đoàn trưởng lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để ba đại quân đoàn lưu thủ tại Hòa Bình Thành cùng hai đại hoàng thành người chơi. Bắt đầu hướng chỗ có Hoa Hạ người chơi giảng giải lần chiến đấu này quan trọng phân đoạn. Huy động toàn thể Hoa Hạ khu người chơi đối kháng địch nhân thế công. Các nơi trong thành thị, càng ngày càng nhiều Hoa Hạ các người chơi biết được hôm nay sắp phát sinh đại sự. Tất cả mọi người nhất thời kích động lên, bọn họ trước đó còn tưởng rằng Hoa Hạ khu dẫn đầu kết thúc trận doanh chiến, lập tức liền sắp mở ra khu chiến thông đạo, chủ động công kích nó đại khu, lại không nghĩ rằng Hoa Hạ khu trước biến thành địch nhân mục tiêu. Biết được là Bắc Mỹ khu liền đem đến công kích Hoa Hạ khu thời điểm, chỗ có Hoa Hạ các người chơi từng cái kích động không thôi, hận không thể vọt tới tuyến đầu, đem xâm phạm Hoa Hạ khu địch nhân toàn bộ xử lý. Nhưng là bốn đại liên minh các người chơi cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là nói cho người chơi bình thường nhóm dựa theo bố trí triển khai phòng ngự, hy vọng được đến tất cả các người chơi phối hợp. Dù sao trong này ẩn giấu đi quá kinh người bao nhiêu nội tình, những nội tình này lại không thể toàn bộ nói ra, để Lý Minh vô cùng bất đắc dĩ, cho nên hắn mới xin nhờ quân đội tìm kiếm Thương Khung Lãng Tử. Loại chuyện này chính mình không cách nào giải thích, vừa vặn từ Thương Khung Lãng Tử tới làm ra giải thích, để toàn thế giới người chơi cùng Hoa Hạ khu người chơi bình thường nhóm đều có thể biết ẩn tàng nội tình. Đợi đến Thương Khung Lãng Tử nổ tung tin tức tại toàn thế giới bị lộ ra lúc, hết thảy nội bộ đều muốn chân tướng rõ ràng. Đến thời điểm, Hoa Hạ khu các người chơi tất nhiên sẽ nhiệt huyết sôi trào, toàn lực phối hợp bốn đại liên minh đầu đạn bố trí. Mà toàn thế giới người chơi cũng đem bị cái này kinh thiên nội tình làm chấn kinh, đối M quốc cùng các đồng minh việc ác tiến hành khiển trách. Đồng thời cũng là Hoa Hạ khu thắng được càng nhiều Lý Minh muốn rất nhiều thiên tài nghĩ đến cái này kế hoạch. Tối hôm qua nói cho quân đội thời điểm, mấy vị tướng quân thậm chí còn không có kịp phản ứng cái này bên trong thâm ý. Nếu như kế hoạch này một khi đạt thành, tất sẽ tại toàn thế giới hình thành lực ảnh hưởng cực lớn, đối với Hoa Hạ khu cũng đem mang đến vô số chỗ tốt. Hiện tại Hoa Hạ khu người chơi còn không cách nào biết được càng nhiều nội tình, trong lòng mỗi người vô cùng nghi hoặc, vì cái gì trước kết thúc trận doanh chiến Hoa Hạ khu lại muốn lọt vào Bắc Mỹ khu dẫn công kích trước? Nhưng là nhiều nhất 2 ngày tầm đó thời gian, mỗi người đều sẽ minh bạch đến cùng phát sinh cái gì. Lý Minh đã tiến về phương Bắc đường ven biển 3 tòa thành thị. Đứng tại ven biển đại đê phía trên, mắt thấy càng ngày càng nhiều các người chơi truyền tống đến 3 tòa thành thị bên trong. Sau đó mảng lớn lít nha lít nhít bóng người ngay tại hướng về đê biển dũng mãnh lao tới. Mà tại cảng biển phía trên, bốn đại liên minh chuẩn bị tốt đại lượng vận chuyển chiến hạm, ngay tại đem đuổi tới Hoa Hạ các người chơi vận chuyển về ở nước ngoài, tiến về biển sâu khu vực tất cả quần đảo. Lần này trên biển vận chuyển, bốn đại liên minh vận thâu thuyền đội không thu bất luận cái gì phí chuyên chở, miễn phí đem các người chơi chuyển vận đến Lý Minh vạch ra trọng điểm phòng ngự khu vực. nhìn lấy dày đặc chiến hạm từng chiếc rời đi cảng biển. Chỉ là cái này đại trận thế, muốn đem đại lượng hoa hạ người chơi vận chuyển về chỉ định vị trí. Chí ít cũng phải cần cả ngày thậm chí nhiều hơn thời gian. Nhưng là Lý Minh cũng không lo lắng. Hiện tại chỉ có Bắc Mỹ khu một địch nhân trước tới khiêu chiến. Bắc Mỹ khu cũng không dám quá làm càn. Huống chi Bắc Mỹ khu đối hoa hạ khu vùng biển địa đồ cũng chưa quen thuộc. Chí ít tại vùng biển xa cũng muốn thăm dò một ngày hải đồ. Mới dám xác định đường tấn công. Ngược lại là Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời đã mang theo Bá Thiên quân đoàn tiến vào Bắc Mỹ khu địa đồ. Tại hoa hạ khu bắt đầu chiến đấu thời điểm, bọn họ hoàn toàn trước tiên có thể đem Bắc Mỹ khu địa đồ thăm dò đi ra. Vì về sau phản kích cung cấp càng nhiều tình báo tư liệu. Mà lúc này, Lý Minh đã tại cùng Khôn Thiếu bắt được liên lạc. Bọn họ sử dụng cục vực mạng lưới thông tin cũng không chịu đến địa đồ hạn chế. Chỉ cần bọn họ buồng điều khiển nối liền cùng một chỗ, liền tùy thời có thể tiến hành truyền tin. Tình huống thế nào? Bắc Mỹ khu vùng biển xa địa đồ thăm dò nhiều ít? Lý Minh hỏi, chúng ta một phút đồng hồ đều không nhàn rỗi. Một ngày một đêm thời gian, chúng ta đã đem ngoài thông đạo nghiêm chỉnh mảnh vùng biển xa địa đồ thăm dò hoàn tất. Nơi này rất nhiều hòn đảo. Chúng ta lựa chọn bên trong hai cái làm cho chúng ta trụ sở tạm thời. Chỉ cần địch nhân phát hiện chúng ta tung tích, chúng ta lập tức tiến về mặt khác một tòa căn cứ. Bọn họ bắt không được chúng ta. Khôn Thiếu cười nói, những hòn đảo này phía trên tư nguyên rất nhiều. Công tượng sư nhóm mỗi ngày đều tại thăm dò mới mỏ quặng. Chỉ cần xác định tìm tới trọng yếu tư nguyên, chúng ta liền sẽ ở nơi đó đóng trại. Các loại lão bản bên này chính thức đánh, bọn họ cũng không lo được chúng ta. Chúng ta liền có thể triển khai toàn diện hành động. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, các ngươi cẩn thận một chút là được. Lý Minh hài lòng nói ra, hiện tại Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời chỉ huy tiên phong quân đoàn đã chính thức bắt đầu Bắc Mỹ khu bố trí. Dù cho Bắc Mỹ khu phát hiện hoa hạ khu thông đảo, cũng sẽ không có nguy hiểm gì phát sinh, mà địch nhân cũng sẽ không bởi vì hoa hạ khu thông đảo xuất hiện liền từ bỏ công kích. Đến lúc đó thì xem ai càng không may. Thời gian vội vàng đi qua, mắt thấy đã đến 11 điểm. Bắc Mỹ khu cái này thời điểm, dựa theo Bắc Mỹ quan phương thống trong lúc nhất thời, hiện tại không sai biệt lắm là buổi tối gần 23 điểm. Khoảng cách không điểm thông đạo mở ra thời gian chỉ còn lại sau cùng 1 giờ. Mà lúc này đây, Bắc Mỹ khu bao la đại hải trên bản đồ, một mảng lớn lít nha lít nhít điểm đen ngay tại hướng về vùng biển xa tiếp tục tiến lên. Đây là một nhóm lớn trùng trùng điệp điệp các loại chiến hạm chính trên mặt biển nhanh chóng đi. Thuyền Bắc Mỹ khu trên bầu trời đêm, một cái kim sắc mũi tên ngay tại chỉ hướng đại hải chỗ sâu. Chỉ dẫn lấy mảnh này hạm đội đi thuyền phương hướng, Bắc Mỹ khu hạm đội đang tìm lấy cửa thông đạo chỗ vị trí. Mà tại khác một bên bao la trên đại dương bao la, mấy chiếc chiến hạm cấp cao cũng ngay tại phân tán đi thuyền, thăm dò vùng biển xa địa đồ phần cuối, mà cái này một bên vừa vặn chính là hoa hạ khu thông đảo chỗ vị trí. Mấy cái tàu chiến hạm xa xa liền nhìn đến bầu trời đêm phần cuối, tựa hồ có một đảo mơ hồ màn ánh sáng màu vàng chiếu lấp lánh. Trên một chiếc chiến hạm, đứng tại tháp canh đỉnh đầu chòm râu dài thủy thủ người chơi liền lập tức kỳ lý hoa lạp đưa ra cảnh cáo, ngón tay hướng màn ánh sáng màu vàng mơ hồ lập lòe phía trước. Mấy cái tàu chiến hạm lập tức tụ lại, điên cuồng phóng tới màn đêm chỗ sâu. Bọn họ đã phát giác được, bên kia có tình huống dị thường xuất hiện. Theo mấy cái tàu chiến hạm điên cuồng vọt tới trước, mảng lớn hòn đảo không ngừng bị bọn họ ném tại sau lưng. Màn đêm chỗ sâu hải thiên chỗ giao giới, quả nhiên thấy một mảng lớn màn ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, thì lơ lửng trên mặt biển hư không. Tê, what that, nhìn về phía trước lóng lánh to lớn màn ánh sáng màu vàng. Cùng dọa người vòng xoáy màu vàng óng, trên thuyền tất cả các thủy thủ cùng nhau tụ tập tại boong tàu. Không dám tin chừng to mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.